Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234. Làm sao lại coi trọng ngươi rồi? Sáng sớm hôm sau, Thạch Thanh Tuyền xin mời Âu Dương Tĩnh Trung tiến vào bữa sáng. Dùng cơm lúc, Thạch Thanh Tuyền giống như lơ đãng hỏi: "Âu Dương huynh, truyền thuyết thiên ngoại dị nhân, từng cái văn tài bất phàm, đều là cực thiện thi từ. Không biết Âu Dương huynh có không thi từ tác phẩm xuất sắc?" Âu Dương Tĩnh mỉm cười: "Thật có lỗi a Thanh Tuyền, ta sẽ chỉ khiêng thơ, sẽ không làm thơ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền vốn cho là hắn sẽ ngẫu hứng tịch thu một câu thơ, lại rất đại khái tỷ suất sẽ tịch thu Lý Bạch thơ. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên như thế thừa nhận, hơi hơi ngẩn ra về sau, nàng đành phải nói sang chuyện khác: "Âu Dương huynh hiểu âm nhạc sao?" Âu Dương Tĩnh biết nàng là cái âm nhạc thiếu nữ, cùng nàng nghiên cứu thảo luận âm nhạc chính là tăng độ yêu thích biện pháp tốt. Đáng tiếc, hắn tại âm nhạc phương diện cũng chỉ là rộng rãi người nghe trình độ, liền thúc thúc hắn Âu Dương Phong cũng không bằng Âu Dương Phong ít nhất đánh đến một tay thép tốt. Chanh, cho nên hắn chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu: "Thật có lỗi a Thanh Tuyền, ta sẽ chỉ hư chút tục từ bài dân ca, nhạc lý rốt đặc cán mai, nhạc khí cũng là một kiện sẽ không. Cái kia, ngươi muốn nghe ta ca hát sao?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, hỏi lại: "Cầm kỳ thư họa, Âu Dương huynh sẽ loại nào?" Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, nói: "Đàn là sẽ không đánh, đời này đều khó có khả năng sẽ đánh, cờ sẽ chỉ cờ tướng, nghiệp dư quần chúng trình độ, vẽ, sẽ chỉ tiện tay vẽ xấu. Còn sách, đọc sách có tính không?" Ngô, đọc sách đúng là sở trường của hắn. Kiếp trước đọc đã mắt đủ loại trung ngoại danh chứ. Thông tục tiểu thuyết, internet đăng nhiều kỳ, bên trong ngày manga, kiếp này cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tứ thư ngũ kinh, Phật đạo điển tịch đều có học qua. Học thức coi như không tệ, nhưng hắn thư pháp cũng rất bình thường. Thư pháp là cần tốn tâm tư đắm chìm luyện tập, mà Âu Dương Tĩnh khổ tu võ công đều cảm giác thời gian không đủ. Thế nào đến lúc luyện thư pháp, trước kia luyện công mệt mỏi, hưu nhàn buông lỏng lúc, cũng chỉ là đọc sách mà thôi. Liên tục ba cái vấn đề, đã để Thạch Thanh Tuyền hiểu rõ một sự thật muốn từ trên người Âu Dương Tĩnh khai quật tài nghệ. Đó là một kiện tương đương gian khổ nhiệm vụ. Thế là nàng quả quyết từ bỏ, ngược lại hỏi các nam nhân nóng lòng nhất chủ đề: "Không biết Âu Dương huynh, đối bây giờ thiên hạ đại thế, có gì kiến giải?" Thạch Thanh Tuyền đối với thiên hạ đại thế, nhưng thật ra là thờ ơ. Sở dĩ hỏi Âu Dương Tĩnh, chỉ là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể được Thạch Chi Hiên mắt xanh. Mà Thạch Chi Hiên có trị quốc hùng tài, cũng có loạn thế ngạc nhiên hơi, nói không chừng Âu Dương Tĩnh chính là ở phương diện này. Đối Thạch Chi Hiên khẩu vị đâu? Thiên hạ đại thế, Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Đối khắp thiên hạ đại thế, ta chỉ có một lời có thể nói, thiên tử người, binh hùng tướng mạnh người chịu." Cứ như vậy, Thạch Thanh Tuyền bồn chồn, Âu Dương huynh liền không phân tích một chút thiên hạ thế cục, cùng Thanh Tuyền chia sẻ một thoáng kiến giải. Âu Dương Tĩnh cười hỏi lại: "Như vậy Thanh Tuyền muốn biết cái gì?" Ây, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền bị đang hỏi. Nàng xưa nay không quan tâm thiên hạ việc lớn, tạm thời lại nào có cái gì muốn biết. Ê ha một hồi, nàng đành phải bất đắc dĩ nói ra: "Được a, thiên tử người, binh hùng tướng mạnh người chịu." Âu Dương huynh đã một câu nói toạc ra then chốt. Thế cục cái gì, xác thực không cần thiết phân tích. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng bỗng nhiên cảm giác có chút biệt khuất. Trong truyền thuyết, những ngày kia bên ngoài dị nhân, mỗi lần bị mỹ nữ hỏi tài nghệ, cái này nói cờ cầm thư vẽ mọi thứ đều là thông, cái kia thuận miệng liền có thể tịch thu thơ 10 đầu, có càng có thể rút kiếm mà lên. Hiện trường khắc ra một tòa hình thần gồm nhiều mặt tượng đá, như bị hỏi đối khắp thiên hạ đại thế kiến giải, càng là từng cái miệng lưỡi lưu loát, hăng hái, tùy ý lời bình anh hùng thiên hạ. Có thể Âu Dương Tĩnh ngược lại tốt, này cũng sẽ không, cái kia cũng không hiểu, ngay cả thiên ngoại dị nhân am hiểu nhất, tiên tri, biết người, chi năng, đều không muốn biểu hiện ra một ít. Ánh mắt kia ngạc nhiên Cao Thạch Chi Hiên, lại đến tột cùng là thế nào gân không đúng, sao liền liếc mắt chọn chúng hắn làm con rể à nha. Trong lòng biệt khuất phía dưới, Thạch Thanh Tuyền rốt cục nhịn không được nói thẳng hỏi, Âu Dương huynh, Thanh Tuyền thật không hiểu, thiên ngoại dị nhân cũng không hiếm thấy, Thạch Chi Hiên nếu có tâm, bắt mấy cái thiên ngoại dị nhân dễ như trở bàn tay. Vì sao hết lần này tới lần khác liền chọn chúng ngươi? Không phải vội vã ngươi tới làm phu quân của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh cau mày, làm Minh Tư khổ tưởng hình. Thạch Thanh Tuyền nhếch môi anh đào, gò má một bên lê ổ hãm sâu, hai mắt sáng ngời có thần, chờ lấy câu trả lời của hắn. Có lẽ, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ sâu xa một hồi, cho ra đáp án, bởi vì ta anh tuấn tiêu sái, kham vi Thanh Tuyền lương phối. Thạch Thanh Tuyền cũng không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu qua, dùng một loại ngươi nói lời này chính ngươi tin sao, cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Âu Dương Tĩnh cho nàng nhìn đến mặt mo ửng đỏ, đành phải ho khan hai tiếng, thay đổi cái lý do, cái kia hẳn là nhân phẩm ta vượt trội. Thạch Thanh Tuyền ha ha hai tiếng, nói, biết người biết mặt không biết lòng, Âu Dương huynh nhân phẩm như thế nào, không trải qua thời gian dài khảo sát, há có thể qua loa phán đoán suy luận. Thanh Tuyền ngươi nói như vậy, ta liền không đồng ý, Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói. Tà vương Phật Đà thiên nhãn, nhìn rõ mọi việc, xem 3000 thế giới, biết quá khứ tương lai. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nhân phẩm của ta đáng tin cậy, là phi thường hợp tình hợp lý, mặc kệ ngươi tin hay không, ta ngược lại vô cùng tín nhiệm tà vương ánh mắt. Thạch Thanh Tuyền vốn còn muốn nghiêm mặt, có thể nghe hắn kiểu nói này, thật sự là không kềm được, thổi phù một tiếng, kiều cười ra tiếng, ngươi này mèo khen mèo dài đuôi phương thức, thật là có đủ đặc biệt. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói, cũng không phải là khoe khoang, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Được, a, coi như nhân phẩm ngươi tốt, đáng tin cậy. Thạch Thanh Tuyền khoát tay áo, cười nói, có thể thì tính sao? Ngươi lại thế nào đáng giá tín nhiệm, cũng chung quy là một cái thiên ngoại dị nhân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nàng bỗng nhiên khẽ giật mình, tự nói, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là thiên ngoại dị nhân, Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nhắc nhở, cùng người khác khác biệt, nhân phẩm vượt trội thiên ngoại dị nhân. Thạch Thanh Tuyền nhìn Âu Dương Tĩnh, nói, hắn, là muốn cho ngươi dẫn ta đi. Nàng câu nói này, tuy là câu nghi vấn thức, có thể ngữ khí vô cùng chắc chắn, tà vương cũng không có. A, nói đến đây, Âu Dương Tĩnh cũng là khẽ giật mình. Cái này, còn giống như thật có khả năng. Hắn vẻ mặt hơi có biến hóa. Người khác muốn đi thiên ngoại thiên, hoặc là nghĩ cắt đứt dị nhân buông xuống lối đi, hoặc là muốn cứu hồi trở lại bị bắt đi bạn bè thân thích. Chỉ có tà vương, tựa như là một lòng muốn cho ngươi theo ta đi, đằng sau vĩnh không trở về. Tại sao lại như thế? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn quầng sáng lóe lên. Dùng sức vỗ bàn một cái, ta hiểu được, Thạch Thanh Tuyền ánh mắt mờ mịt, hỏi, ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Ta sớm đoán được, Hồng Tụ sẽ mưu đồ, cũng không phải là đơn giản thu hoạch, tất nhiên còn có càng lớn âm mưu. Âu Dương Tĩnh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, ngữ tốc cực nhanh nói ra. Nhưng trước đó không có manh mối, lại các nàng chân chính mưu đồ quá mức đáng sợ, đã vượt ra khỏi ta có can đảm tưởng tượng phạm vi. Ta vốn cho rằng, Tà Vương sở dĩ vô kế khả thi, là bởi vì hắn cũng không phải là chân chính Phật Đà. Thực lực có hạn, lại này phương thiên địa, trên thực lực hạn đành phải cấp 5 sao. Tà Vương mạnh hơn, cũng không cách nào vượt qua giới hạn này, mà chỉ cần bị khốn tại đất trời cực hạn, thì hắn đã không cách nào giải quyết oán linh phụ thể chi ếch. Cũng khó mà đối kháng hồng tụ hội chúng nhiều cùng hắn cùng cảnh giới cường giả. Cho nên, hắn mới cần ta tới giúp ngươi hóa giải tử kiếp. Mà bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu chỉ làm hóa giải bình thường tử kiếp, giải hết oán linh phụ thể, lại đem ngươi tốt sinh giấu kín liền có thể. Thiên hạ lớn như vậy, nơi nào không thể ẩn náu. Có Tà Vương tự mình che chở, bày trận ẩn náu, hồng tụ sẽ thần thông quảng đại nữa, cũng chưa chắc có thể tìm ra ngươi tới. Hắn làm sao cần nhất định phải đưa ngươi ta khí vận đụng vào nhau. Nhân quả tương liên, khiến cho ta rời đi này phương thiên địa lúc, không thể không mang ngươi đi. Tà Vương sở dĩ như vậy làm việc, nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn thấy đại kiếp chính là diệt thế tai kiếp, chỉ cần thân ở đời này thì không chỗ có thể trốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.